bị em trai bạn yêu dùng thiết toái nha của phụ thân mình luôn kình yêu chém đứt cánh tay. Biến thành chật vật như thế, cái tâm cao ngạo kia phải khó chịu đến chừng nào? Chính là, quý tộc chân chính đều phải trải qua một trận tắm máu. Ở giữa cái chết mà tìm thấy kiếm sự sống, cho đến khi tự mình từ trên cao mà nhìn xuống thiên hạ. Thở dài một tiếng, Tiêu Lăng Nguyệt nói với nam tử đang ngủ say. Hẹn gặp lại, đế vương trẻ tuổi, lát sau, nàng liền ngẩng đầu rời đi. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Sesomaru sau khi trưởng thành nhất định sẽ trở thành một quý tộc xuất sắc. Mà nàng cùng lắm cũng chỉ là người qua đường. Rời đi, đó là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, nàng không quay đầu lại. Nếu quay đầu là có thể nhìn thấy cặp mắt vàng lạnh như băng kia đã mở ra. Giờ phút này đang yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng rời đi. Mâu trung thanh lãnh khó phân biệt cảm xúc. Hơi thở này là pháp sư hiến vũ lần đó. Thế nhưng lại bị con người cứu. Cười chào phúng một cái. Sesomaru lại nặng nề nhắm mắt lại. Lời tác giả, ân, mọi người có thấy Ses điện hạ là yêu quái giống ta miêu tả không? Cách chương.